Jessia đi vào thiên điện, trông thấy nàng đang ngồi ở trước bàn ăn lật xem một quyển sách, nàng nhìn rất chuyên chú, cũng không có phát giác có người đi vào rồi, con mắt cúi thấp xuống, lông mi lóe lên chợt lóe, nhìn mười phần điềm tĩnh. Jessia trên mặt lộ ra một cái nhạt nhẽo mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới kéo cái ghế bên cạnh nàng ngồi xuống, đang nhìn cái gì? Hạ Như Yên trên tay một trận, đem sách đùng khép lại, đẩy ghế ra muốn đi, Jessia vội vàng kéo nàng lại cánh tay. Aurora, Hạ Như Yên hướng hắn liếc mắt, bộ kia bộ dáng không nhịn được để cho Jessia cười ra tiếng, hắn trước đó chưa bao giờ thấy qua nàng một mặt này, lần này nàng sinh khí ngược lại là lộ ra rất nhiều hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ, đều để hắn cảm thấy mười phần khả ái. Aurora, đêm nay ta có thể có cái này vinh hạnh cùng nàng cùng một chỗ dùng cơm sao? Jessia khẩn thiết nhìn qua nàng, cặp kia màu xanh mực ánh mắt thâm thúy lại mê người, Hạ Như Yên bĩu môi. Còn nghĩ dùng Mỹ Nam kế, không có cửa đâu. Không được, nàng đưa tay liền muốn hất ra nam nhân, Jessia vội vươn ra một cái tay khác bắt được cánh tay của nàng nói, Aurora, ta đã vài ngày không ăn thứ gì. Hạ Như Yên nghe vậy dừng lại động tác nghi ngờ nhìn hắn, chàng vì cái gì không ăn đồ ăn. Không có nàng ta ăn không vô. Jessia hai con ngươi xẹt qua một tia yêu sầu, Aurora, nàng không ở bên cạnh ta cái gì cũng ăn không vô, buổi tối cũng ngủ không ngon, một mực nằm mơ giữa ban ngày. Mơ tới nàng bỏ lại ta rời đi. Hạ Như Yên nhìn kỹ một chút, hắn tựa hồ thật sự gầy, dưới ánh mắt mặt còn có chút bầm đen, không giống nhau một chút nào phía trước như vậy tinh thần phấn chấn. Aurora, ta thề thật sự chỉ ở ngay từ đầu có ý nghĩ kia, làm ta phát giác được đối với nàng động tâm về sau liền từ bỏ quyết định kia. Nam nhân ánh mắt rất chân thành, ở trong còn kèm theo xin lỗi, Hạ Như Yên do dự phút chốc mở miệng nói, vậy là chàng. Lúc nào từ bỏ, Aurora, ta nghĩ ta đối với nàng là vừa thấy đã yêu. Nam nhân tiếng nói ôn nhu lại dẫn từ tính, thật giống như một hồi gió mát phất qua, Hạ Như Yên lỗ tai không tự chủ có chút nóng lên, đem mặt đừng đi qua không nhìn hắn nữa. Nam nhân tiếp tục nói, ta chân chính phát hiện mình tâm tư, là từ lúc bôi thuốc cho nàng, Aurora, nàng không biết nàng hấp dẫn cỡ nào, kể từ nhìn thấy nàng, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ mộng thấy nàng, ở trong mơ nàng cùng ta. Ngừng, Hạ Như Yên hung hăng chừng mắt về phía hắn, gương mặt còn có chút hồng, chàng có thể không cần nói nữa. Jessia biểu lộ có hơi thất vọng, hảo ta không nói. Hạ Như Yên hít sâu một hơi, chỉ vào bàn ăn phía trước nói, đêm nay ta cho phép chàng cùng ta cùng một chỗ dùng bữa tối, nhưng mà chàng nhất thiết phải ngồi vào phía trước đi, không cho phép lại tới gần ta nửa bước, có thể làm được liền lưu lại, không thể liền thỉnh để cho ta một người yên tĩnh dùng cơm. Jessia hơi gấp cong khóe miệng, hắn nâng lên tay của thiếu nữ nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn nói, tuân mệnh, vương hậu của ta. Hạ Như Yên cấp tốc rút tay về, bị nam nhân bờ môi đụng chạm chỗ phảng phất có một ngọn lửa đang quẫy loạn, vừa nóng vừa tê dại, nàng xấu hổ chừng hắn, tức giận nói, đừng làm loạn hô, ta bây giờ cũng không phải vương hậu của chàng. Rất nhanh liền sẽ, Jessia ngồi xuống ở đối diện, mười ngón giao nhau, lấy sống bàn tay nâng cầm lên. Trên mặt của hắn mang theo mỉm cười, tựa hồ nói chỉ là một kiện qua quyết bình bình sự tình. Nâng lên làm vương hậu của hắn, Hạ Như Yên không thể tránh khỏi liền nghĩ tới nhiệm vụ chính tuyến, muốn để Turentebu cắt đất cầu hòa, nàng thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể hoàn thành. Nghĩ đi nghĩ lại trên mặt của nàng liền lộ ra một tia phiền muộn tới, Jessia nhìn ở trong mắt bất động thanh sắc hỏi, Aurora, nàng có cái gì chuyện phiền lòng sao? Hạ Như Yên vẫn chưa trả lời. Đám nữ bộc liền đem bữa tối đưa đi lên, thế là hai người bắt đầu an tĩnh dùng cơm, trong phòng chỉ có bộ đồ ăn cùng đĩa nhỏ nhẹ tiếng va chạm. Hạ Như Yên trong lòng có chuyện, đối với thức ăn ngon cũng đã mất đi hứng thú, nàng ăn một điểm liền không lại ăn, Jessia thấy thế cũng đem dĩa bỏ lên trên bàn, dùng khăn ăn lau miệng môi nói, Aurora, có cái gì là ta giúp được một tay sao? Người chính xác có thể giúp một tay, Hạ Như Yên ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Nàng do dự một chút mở miệng nói, Jessia, Turentebu với Luisa tình hình chiến đấu bây giờ thế nào? À, Jessia bừng tỉnh đại ngộ đạo, nguyên lai là phiền lòng cái này sao? Hôm trước lại giao chiến một lần. Jessia mỉm cười nói, là ngang tay, Aurora, không thể không nói phó tướng kia so với Ellen lợi hại hơn nhiều, xem ra chúng ta muốn điều chỉnh một chút chiến đấu. Nghe được Turentebu không có đánh bại, Hạ Như Yên tâm tình rất phức tạp, bây giờ nàng và Jessia cùng một chỗ. Tự nhiên không hy vọng Luisa thất bại, nhưng mà theo nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu Turentebu như bây giờ tốt hơn. Hai nước giao chiến dính dấp lợi ích cùng vấn đề nhiều lắm, nàng cũng không khả năng vì Turentebu can thiệp quyết định của Jessia. Nàng thở dài, cười khổ nói, Jessia, ta chỉ là... Tùy tiện hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Ta biết, Jessia đi đến bên người nàng, đem tay của nàng nắm lên tới hôn một cái, dù sao cũng là thuộc hạ khi xưa của nàng. Quan tâm cũng là bình thường. Cái gì, ta? Xuyệt, Jessia đem ngón tay dọc tại bên môi, Aurora, ta đều minh bạch, ta sẽ không bởi vì loại sự tình này mà tức giận, ta cho tới bây giờ liền không có từng nghĩ muốn nàng tại Luisa cùng Terentebu ở giữa quyết định lập trường. Hạ Như Yên sững sờ mà nhìn xem Jessia, nàng kỳ thực cũng không phải ý tứ kia, nhưng mà nghe hắn nói như vậy, đột nhiên trong lòng có chút ấm áp, nàng cúi đầu xuống, cười cười, ta đã biết. Aurora, nếu như nàng không ngại, có thể lại bồi ta ăn một chút gì không? Jessia một lần nữa trở lại đối diện ngồi xuống, Hạ Như Yên cầm dao nĩa lên, mỉm cười nói, ta vừa vặn cũng còn không có ăn no. Dùng xong bữa tối về sau, Jessia tìm đủ loại mượn cơ muốn lưu ở thiên điện, nhưng Hạ Như Yên thay đổi dùng cơm lúc dễ nói chuyện, kiên định đem hắn thỉnh trở về, nhìn xem nam nhân có chút ủ rũ bóng lưng, Hạ Như Yên đắc ý nhíu nhíu mày, lại lạnh hắn mấy ngày.